Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 968, chiếm thượng phong. Nhìn đến kỳ lân thần thú bị áp chế, Đồ Thiên Tâm cũng là hung hăng biến đổi. Nếu như kỳ lân thần thú thật bị Bạch Vũ cấp đánh chết lời nói, cái kia chỉ sợ cái kế tiếp cũng là hắn. Nếu như Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi liên thủ, cái kia đem không có hắn bất kỳ đường sống. Lúc này, Bồi Thiên biết mình muốn toàn lực ứng phó. Linh lung bát kiếp, hắn khẽ quát một tiếng. Sau đó tay của hắn nhẹ nhàng lắc một cái. Trong tay hắn dài 8 thước kiếm, liền trực tiếp bị hắn cấp buông lỏng ra. Ngay tại cái này dài 8 thước kiếm đoạn lấy bát kiếp về sau, bọn họ dường như thì hóa thành 8 cái linh xà, hướng về Mộ Dung Vũ Nhi kéo cắn tới. Mộ Dung cẩn thận, Bạch Vũ biết một kích này lợi hại, liền xem như hắn vừa kém chút cũng mắc lừa. Xem ta, Mộ Dung Vũ Nhi mái tóc bay múa, y phục của nàng ở trong nước cuốn lên, phảng phất là Lạc Hà chi thần đồng dạng, sau đó lui về phía sau ra mấy bước tới. Vũ hóa phi tiên, bỗng nhiên ở giữa, bên trên bầu trời, ra cùng lục đạo cái bóng, mỗi một cái bóng, tạo hình không hề giống nhau, các nàng bày ra khác biệt tư thế đến, sau đó lục đạo cái bóng, đều tay cầm kim tinh huyền thiết mũi tên. Sau đó cái này lục đạo cái bóng trực tiếp bắn ra một kích này đến. Một kích này trong nháy mắt liền hợp thành 6 đánh. Một cái cự đại tiên chữ trong nháy mắt thì thành hình. Sau đó cái này tiên chữ phảng phất có được một cỗ lực hấp dẫn cực lớn đồng dạng. Cái kia 8 đạo linh xả ánh sáng không bị khống chế, trực tiếp hướng về cái này tiên chữ tập kích mà đi. Bọn họ bắt đầu tập kích mục tiêu là Mộ Dung Vũ Nhi, nhưng là bây giờ lại là trong nháy mắt chuyển đổi mục tiêu. Làm sao lại như vậy? Liền xem như Đồ Thiên lúc này cũng làm không rõ ràng. Hắn dài 8 thước kiếm, tại sao lại từ bỏ Mộ Dung Vũ Nhi hướng về cái này tiên chữ đánh tới? Cái này lại là bởi vì cái này tiên trong chữ có một cỗ tiên linh khí tức. Cái này dài 8 thước xà biến thành linh xà, vốn là có thôn linh tác dụng, hiện tại có so linh lực đẳng cấp cao hơn lực lượng tồn tại. Bọn họ bản năng muốn vào hóa, cho nên tự nhiên sẽ hướng về cái này tiên lấy cắn qua đi. Chỉ là trong nháy mắt, cái này tiên chữ liền trực tiếp bị dài 8 thước xà biến thành linh xà cấp quấn đến xít sao đến. Hắc hắc, không có ích lợi gì. Đối với mình dài 8 thước kiếm công kích mạnh bao nhiêu, chỉ có Đồ Thiên tự mình biết. Mà lại hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi thực lực chỉ có thần vương tam trọng cảnh mà thôi, mà bản thân của hắn thực lực đã đạt đến thần vương tứ trọng cảnh cấp độ, cho nên Mộ Dung Vũ Nhi căn bản liền không khả năng là đối thủ của hắn. Thật sao? Mộ Dung Vũ Nhi khóe miệng nhấc lên một vệt mỉm cười đến. Cái này một vệt nụ cười lộ ra cực kỳ đẹp đẽ. Sau đó nàng môi son khẽ nhả, bảo thì ở cái này chữ xuất khẩu chữ về sau, cái kia cái cự đại tiên chữ bỗng nhiên ở giữa, trong đó lực lượng biến đến đặc biệt không ổn định lên. Một cỗ hủy diệt ba động từ bên trong truyền ra tới. Mau lui lại. Lúc này Đồ Thiên đột nhiên cũng cảm giác được không ổn, bởi vì trong này hủy diệt ba động liền xem như hắn cứ thế mà đã nhận lấy, sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì sao Mộ Dung Vũ Nhi công kích so với Bạch Vũ công kích còn muốn sắc bén. Đây cũng là Mộ Dung Vũ Nhi có thể mượn nhờ nơi này thánh thủy chi lực làm đến công kích của nàng thiên nhiên thì đề cao 3 phần, cho nên cho dù là đối mặt Đồ Thiên nàng cũng có sức đánh một trận. Bất quá Đồ Thiên cái này một tiếng mau lui lại vẫn là nói muộn một chút, bởi vì hắn giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, cái kia cái cự đại tiên chữ liền trực tiếp bạo nát ra. Tiếp theo chính là ầm ầm thanh âm truyền đến, toàn bộ nước ngầm mặt hoàn toàn nhấc lên một cơn bão táp tới. Liền xem như tại cách đó không xa chiến đấu Bạch Vũ cùng kỳ lân thần thú, lúc này hai người nhìn lấy cái này cỗ hủy diệt ba động, sắc mặt cũng là hơi đổi. Sau đó Đồ Thiên bản thân càng là không chịu nổi, vừa cái kia nổ tung hết chi lực. Hắn dài 8 thước kiếm, nhận lấy cực lớn bị thương. Cái này dài 8 thước kiếm, là hắn bản mệnh chi kiếm. Cho nên cái này dài 8 thước kiếm bị hao tổn về sau. Sắc mặt của hắn, cũng không nhịn được biến đến trắng bệch. Mà bên này kỳ lân thần thú, đồng dạng rơi vào hạ phong. Nó bắt đầu dùng nội hạch công kích Bạch Vũ về sau. Tổn thương bản nguyên, thực lực giảm xuống không ít. Mà Bạch Vũ thì là không giống nhau. Bạch Vũ lợi dụng đại toàn đan, đem chính mình khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Giết! Lúc này, kỳ lân thần thú lần nữa đưa nó nội hạch cấp tế ra tới. Hiện tại nó cũng chỉ có nội hạch mới có thể đối phó Bạch Vũ. Thủ đoạn khác, căn bản cũng không phải là Bạch Vũ đối thủ. Nhìn thấy nội hạch đánh tới, Bạch Vũ quát lên một tiếng lớn. Sau đó hắn tăng tốc độ, trực tiếp hướng về kỳ lân thần thú đánh tới. Lúc này, Bạch Vũ là hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, mà hắn ngũ hành thần thương, thì là có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Sau đó hắn hung hăng nhất thương hướng về cái này hạch đập xuống. Tiếp lấy một đạo cự đại phản lực truyền đến, làm cho Bạch Vũ tâm hung hăng run lên, tay của hắn không tự chủ cũng là lắc một cái. Bất quá bây giờ cái này hạch công kích, so với lúc mới bắt đầu, uy lực nhỏ không ít. Cho nên như thế đối Bạch Vũ cấu thành không được bao lớn uy hiếp. Bạch Vũ một cái mạnh cắn răng, liền trực tiếp đã ngừng lại cỗ này lực phản chấn. Có điều hắn bởi vì cưỡng ép ngừng cỗ này lực phản chấn, làm đến khóe miệng của hắn đều tràn ra huyết dịch tới. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Bạch Vũ hét to, tiếp lấy hắn đem thương thế co lại, lần nữa cưỡng ép nhất thương đập ra ngoài. Sau đó một thương này lần nữa đập vào nội hạch phía trên. Sau đó Bạch Vũ trong nháy mắt lại tràn ra một ngụm máu tươi đến. Nhưng là hắn lại là co lại thương. Hắn thừa nhận phản phệ chi lực, lần nữa hướng về viên này nội hạch đập ra ngoài. Người cái tên điên này. Kỳ lân thần thú bị Bạch Vũ loại này điên cuồng làm cho sợ hãi. Lực tác dụng là lẫn nhau. Cũng không phải là Bạch Vũ một nhân tài hội thụ thương. Bởi vì Bạch Vũ không ngừng đập lên nội hạch. Nội hạch cũng là nhận được trùng kích. Hiện tại mắt trần có thể thấy, nội hạch bên trong hình thành huyết nhục khí tức lại là càng ngày càng yếu. Bên trong cũng không có nồng đậm như vậy khí huyết. Đoán chừng lại bị Bạch Vũ công kích một đoạn thời gian, chỉ sợ cái này hạch liền bị đánh làm lộ. Nhân loại, mau dừng tay. Ta để ngươi yên ổn rời đi. Kỳ lân thần thú lúc này sợ. Hắn thật sợ Bạch Vũ cùng nó đồng quy vu tận. Nhưng là Bạch Vũ cũng không có ý thu tay. Lúc này công kích của hắn càng phát ra sắc bén. Hắn nhất thương đập ra. Theo nội hạch khí huyết chi lực yếu bớt, hắn bị lực phản chấn cũng càng ngày càng yếu. Oanh, ngay tại một đoạn thời khắc, tại kỳ lân thần thú muốn rút về chính mình nội hạch thời điểm, Bạch Vũ nhất thương đập ra. Viên này nội hạch rốt cục bởi vì không chịu nổi Bạch Vũ lực lượng cường đại, mà trực tiếp vỡ nát ra. Ngay tại viên này nội hạch băng vỡ đi ra trong nháy mắt, kỳ lân thần thú toàn thân khí tức thì biến đến uể oải suy sụp. Nhân loại, mau dừng tay a, người không dừng tay, người sẽ phải hối hận. Đầu này kỳ lân thần thú hiện tại là thật sợ Bạch Vũ. Nó hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại ác như vậy. Liều mạng chính mình bị thương nặng, cũng muốn cùng nó qua ý bất động. Ha ha, nếu như ta không dừng tay đâu. Bạch Vũ bỗng nhiên giống như cười mà cười nhìn lấy kỳ lân thần thú. Hiện tại kỳ lân thần thú không có nội hạch, phảng phất như là không có nanh vuốt lão hổ đồng dạng. Căn bản đối Bạch Vũ không tạo được cái uy hiếp gì. Bạch Vũ mang theo một tia cười lạnh, từng bước hướng về kỳ lân thần thú tới gần. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ đem muốn tới gần kỳ lân thần thú thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, một đạo Bạch Vũ xuất hiện, trực tiếp đem Bạch Vũ ngăn tại kỳ lân thần thú đối diện. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.